U Linh Tửu Điếm, chương 71, Hợp tác thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hiên Beta, Suki 813 Thạch Phi Hiệp bị khí thế lạnh thấu xương từ trên cao chiếu xuống của hắn khiến cho kinh sợ, mở miệng. Không xui xẻo thế chứ, chung quanh giường như vĩnh viễn chẳng có hồi âm. Hắn quay đầu nhìn lại, Asma như biến thành thằng ngốc, hai mắt mở to trừng trừng nhìn phía trên, không hề nhúc nhúc. Lockton Butini vẫn luôn quan tâm hai người là người đầu tiên thấy có điều không ổn, sau đó đám người Antonio cũng dừng bước theo ánh mắt họ nhìn về phía nam tử cao cao tại thượng kia. Xem xét tình hình, phải 8-9 phần 10 rồi. Thạch Phi Hiệp thầm thở dài, quả nhiên người đã không may, uống nước còn hóc răng. Asma dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói. Đến rồi, hắn nói rất khẽ, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn nghe được sự run rẩy trong đó. Hắn có nhược điểm gì? Xem ra không thể giải hòa rồi, lừa dối chưa chắc đã thành công, Thạch Phi Hiệp bắt đầu lo đến khả năng đấu võ. Lockton Butini đi vòng trở lại, lạnh nhạt nói. 1000 năm trước là Asma. Câu trả lời của Lockton Butini càng khiến Asma thêm cứng đờ. Hồi đó ta phải làm bộ bắt cóc nó, mới cứu nó ra được. Lợi dụng tình cảm của người ta để thoát khỏi người ta. Thạch Phi Hiệp vạch thêm vào bảng tội lỗi của hắn thêm một nét. Asma đột nhiên bừng tỉnh, không quay đầu vọt lên. Chạy mau, Thạch Phi Hiệp nhìn chấm đen đã sắp hòa vào đường chân trời, thở dài nói. Hỡi ôi nghĩa khí, Lockton Butini sụ mặt nhìn hắn. Nếu ngươi muốn cầu xin ta mang ngươi đi một đoạn, giờ còn kịp. Hắc tinh thạch địa ngục lóe sáng, Isfel nói. Giờ xông ra chỉ có chịu chết. Lockton Butini nhíu mày, thân hình như sấm sét bay theo Asma. Thạch Phi Hiệp vuốt cằm. Thực ra tình cảm giữa Lockton Butini và Asma không tệ lắm. Dù biểu hiện ra ngoài là không đội trời chung, nhưng mỗi lần Asma gặp chuyện không may, Lockton Butini đều ra tay cứu giúp. Isfel nhắc nhở, kẻ đó có thể tìm được các ngươi, những kẻ khác cũng thế. Thạch Phi Hiệp giật mình, đuổi theo Antonio, hét to. Diệt khẩu, ê, diệt khẩu. Chạy ma gia tông liền 300 mét nước rút. Thạch Phi Hiệp gom hết sức lực từ khi mới bú mẹ đến giờ, mới có thể gặp lại cái mông ngoái tròn của Rutan, không để mình bị lạc đàn. Cuối cùng, Rutan chậm bước lại. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến Thạch Phi Hiệp không khỏi căng thẳng. Người nam nhân áo đen tóc trắng kia đang đứng sau Asma, giằng co với Lockton Butini. Tuy đầu của hắn trắng toát nhưng gương mặt vừa trẻ lại tuấn tú, không hề thua kém Lockton Butini. Có điều Thạch Phi Hiệp đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, không bị ngạc nhiên như lần đầu nữa, chỉ bước chậm lại, lén lút tiếp cận. Asma mặt trắng bệch đôi mắt đảo tới lui cuối cùng tia tới Thạch Phi Hiệp. Hiển nhiên sách lược lừa dối của Thạch Phi Hiệp lừa hắn thành công rồi. Nam nhân áo đen tóc trắng cười. Không giới thiệu cho bạn bè của ngươi sao? Ryan, ánh mắt đợi chờ của Thạch Phi Hiệp dồn về phía cái người. Ryan, kia, Asma bất chấp nói. Hắn là Jesse. Thạch Phi Hiệp biết chung quanh không có ai là Jesse cả, tức là hắn đang nói cái người vô sư đằng sau. Antonio, Thạch Phi Hiệp, Rutan, Asa. Hắn dừng một chút cấp tốc dùng ánh mắt trao đổi với Lockton Butini. Người đằng sau tuy là kiên nhẫn chờ hắn, nhưng hắn có thể thấy sự tức giận khó có thể kiềm chế sắp tản ra. Lockton Butini, Jesse chậm rãi nói, tộc trưởng tiền nhiệm của người sói, đại biểu của loài người, trưởng lão tộc người lùn, dũng sĩ tộc Titan, còn cả vương tử của tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lần gặp được nhiều đại nhân vật như thế này, thật vinh hạnh. Hắn nói lời, vinh hạnh, nhưng trên mặt chẳng hề có chút biểu cảm vinh hạnh nào. Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự ti, làm sao lại cảm thấy tên mình lẫn với tên họ cứ như vàng thau lẫn lộn. Hình như người giới thiệu thiếu một người, Ryan. Jesse đặc biệt nhấn mạnh từ, Ryan, này, còn mai danh ẩn tích. Thạch Phi Hiệp đến phải lắc đầu trước việc làm xấu của Asma. Có điều đường đường là tộc trưởng vô tộc lại bị xoay như chóng chóng thế, chỉ số thông minh cũng thật khiến người ta thương cảm. Asma từ tốn há miệng. Asma, Jesse nhướng mày, ồ trùng tên với tam vương tử tinh linh giới sao? Thật trùng hợp, Lockton Butini không nhịn được nữa mở miệng, ngươi muốn gì, nói thẳng ra đi, Jesse vẫn mỉm cười như gió thổi mây bay. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có gặp Ryan của ta không? Lúc thì gọi Asma là Ryan, lúc thì bảo Asma tự giới thiệu xong lại hỏi có gặp Ryan không? Thạch Phi Hiệp bị thái độ đảo tới đảo lui của hắn đẩy ngã nhào rồi giông, xem ra Asma không chỉ hại tộc trưởng nhà người ta tụt IQ, cả EQ cũng rớt về không rồi. Asma căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh đầy đầu, gần như cầu xin nhìn mọi người. Thật ra không cần hắn cầu xin, đám Thạch Phi Hiệp cũng biết nếu để Asma bị Jesse mang đi e là không có kết cục tốt. Xuất phát từ tinh thần đồng đội, hắn mỉm cười nói. Cái tên Ryan phổ biến lắm, muốn tìm cũng có. Nhưng may mắn là chúng ta ở giới nào cũng có người, khó thì khó, những mất 10 năm 20 năm kiểu gì chả thấy. Đúng không? À, hắn đưa mắt nhìn những người khác. Rutan im lặng ngắm đất đen. Asa nghe không thông, Ryan, hắn tộc gì? Lockton Butini còn đang bận trừng mắt với Jesse. Cuối cùng Antonio không nhịn được nữa. Đường đường một thằng đàn ông dề già mè nheo cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra không được sao? Jesse làm như không thấy sự tức giận của hắn, nói. Các ngươi rất vội sao? Vội, Thạch Phi Hiệp khẳng định nhìn hắn. So với 10 ngày không vào xí còn vội hơn. Ồ, có so được với lúc Ryan mất tích ta thiếu điều lật tung nguyên thù giới lên không? Nụ cười của Jesse càng lúc càng sâu. Có so được với lúc ta sợ Ryan bị hủy thi diệt tích tìm các đáy hồ một tháng không nghỉ. Có so được với lúc ta sợ các tộc khác lén giấu Ryan đi, gần như xem cả nguyên thù giới là địch không? Asma ngây ra như phỗng, hình như linh hồn cũng vội vàng, phọt ra rồi. Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, nửa ngày sau mới giơ ngón cái lên. Ngài vội nhất, không ai so được với ngài, ta hiện tại vội hơn hắn. Jesse nhìn Lockton Butini, mãi sau này ta mới hiểu, vì sao mấy lần ta hỏi thăm tinh linh vương về Ryan và tên cướp tên Lockton, một câu cũng không nhận lại được. Bởi vốn là, không có, tình cảm của Thạch Phi Hiệp đã đổi trận doanh, chỉ thiếu nước dâng Asma thơm ngào ngạt lên bàn cơm phúng cho hắn. Asma cúi đầu, một chữ cũng không nói. Antonio nhìn Asma, lại nhìn Jesse, ngữ điệu thả lỏng hơn. Chuyện của các ngươi lúc đó tìm thời gian khác mà giải quyết, chúng ta đang vướng việc khác. Cứu hưu hả, Jesse nói, ánh mắt chờ đợi của Antonio thay đổi, cả Thạch Phi Hiệp cũng thôi không cảm động nữa, đề phòng nhìn hắn. Tuy Asma làm sai, nhưng không đáng liên lụy đến Jin và Hưu. Jesse hình như không để ý tới địch ý của bọn họ, thản nhiên nói. Các ngươi muốn vào thành thủy tinh, Lockton Butini khiêu khích nói. Ngươi muốn nói, dẫm qua xác ngươi trước đã hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, dẫm lên xác người ta nên làm lén lút thôi, ngươi quang minh chính đại như thế, lỡ khiến người ta chạy mất thì làm sao bây giờ? Chạy mất coi như đành đi, lỡ như chạy rồi người ta sáng trí lại, chạy đi mật báo thì làm sao bây giờ? Thạch Phi Hiệp không còn biết nói sao với cái não của hắn. Jesse nói, nếu như dẫm qua xác ta, không còn người giúp các ngươi vào thành nữa rồi. Antonio và Thạch Phi Hiệp là những người đầu tiên ngẩn người, lập tức sáng mắt lên, nhưng rồi lại mơ hồ. Lockton Butini nói, nếu ngươi muốn dùng thứ đó ra thương lượng cũng không phải là không thể. Nhưng nếu muốn vào thành chúng ta cũng không nhất định phải dựa vào ngươi. Nếu ngươi muốn có cơ hội ngàn năm có một ta khuyên ngươi nên suy xét. Jesse không giận không nộ nói, thủy tinh thành hiện giờ đã không còn giống như trước nữa rồi. Thạch Phi Hiệp Zion nói, cải cách mở rộng thương mại hả? Mọi người, Antonio nói, sao ngươi lại muốn giúp bọn ta? Chấm, có thế ta mới có thể tìm lại. Ryan, của ta, Jesse cúi đầu, ghé sát vào vành tai Asma, nhẹ nhàng hỏi. Đúng không, Asma bây giờ cả tâm tưởng muốn chết cũng có rồi. Bàn tay Lockton Butini lật lên, ném về phía Jesse một quả cầu lửa. Jesse nghiêng người tránh thoát, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Chiến đấu căng thẳng, Thạch Phi Hiệp nháy mắt với Asma. Asma ngây ra, chẳng hoạt bát như bình thường tí nào. Thạch Phi Hiệp rơi vào đường cùng, đành tự mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Không biết tộc trưởng Jesse có cách nào giúp chúng ta lẻn vào thành. Jesse có chút bất ngờ. Người biết ta là ai? Thạch Phi Hiệp chớp mắt vội nói. Thực ra chuyện của ngươi và Asma, hắn đã từng nói với ta, đó thật ra là một hiểu lầm trầm trọng. Jesse nhìn sau ót Asma, mỉm cười với Thạch Phi Hiệp. Vẫn nghe con thuyền Noe mới có một đại biểu loài người giảo hoạt, ta thật muốn tìm hiểu. Không, người ta đã nói như vậy, còn bảo hắn phình kiều gì đây? Thạch Phi Hiệp cười gượng. Có điều chuyện hiểu lầm nên để người trong cuộc tự giải thích là hơn, người bên ngoài nói sao cũng không tiện. Ừm, không tiện không tiện. Hắn tinh thạch trước ngực hắn lóe sáng, Isfel mở miệng. Chỉ cần sau này giao Asma cho ngươi, ngươi đồng ý cứu Jin và Hưu ra. Hắn vừa nói xong, mọi người đồng thời ngây ra. Asma lo đến nỗi sắp khóc ra luôn rồi. Jesse bất ngờ nhìn cái ghim cài trước ngực Thạch Phi Hiệp. Đương nhiên, được vậy xong, Isfel đáp sảng khoái. Thạch Phi Hiệp thương hại nhìn Asma, hắn trông sắp ngất luôn rồi. Lockton Butini lạnh lùng nói, vương tử tinh linh giới hình như không cần đến đọa thiên sứ đem đi bán. Isfel hờ hững, sự tình luôn cần phải có giải pháp. Một câu nói của hắn, đánh thức Thạch Phi Hiệp. Đúng thế, sự tình luôn cần giải pháp. Jin và Hugh là phải cứu, vướng mắc của Jesse và Asma phải cởi bỏ. nếu cứ kiên quyết đội nghịch với Jesse, rất có khả năng cả hai chuyện đều phải ngâm giấm. Hành tung bọn họ lộ ra, Jean và Hugh lại càng bị nguy hiểm. Mà oán hận của Asma và Jesse càng kết càng sâu. Chỉ có cách kéo Jesse theo, sau đó chậm rãi dung hòa hắn, thế thì sự tình mới có cơ cứu vãn. Nghĩ tới đây, hắn lại có kế hoạch nói. Làm sai, nhận lỗi là tất nhiên. Jesse nhướng mày, nhận lỗi, ầy, đương nhiên, có thể nhận hình phạt nho nhỏ nữa. Thạch Phi Hiệp đánh bạo lại gần Asma hai bước nhỏ giọng nói. Ngày đó dù là ngươi cố tình hay vô ý, hay có nỗi khổ tâm nào, kết quả đúng là đã khiến hắn thương tâm. Hôm nay, món nợ đó hẳn phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng không muốn quan hệ cả hai cứ căng thẳng vậy chứ. Dù sao, các ngươi đã từng rất thuận hòa, không phải sao? Nói đến, rất thuận hòa, Thạch Phi Hiệp hung hăng phê phán vốn từ nghèo nàn của mình. Dẫu sao chỉ cần hiệu quả thần kỳ là được rồi. Ít nhất trên mặt Asma không chỉ còn lại duy nhất nỗi sợ nữa. Thạch Phi Hiệp dựa sát vào, thế nên có thể thấy lưu luyến ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Thái độ Jesse cũng không chọc giận người ta như lúc trước. Hắn trầm mặc chậm rãi nói. Mấy ngày nữa, giới chủ mời các tộc liên minh tụ họp, ta đã được mời. Theo quy tắc có thể dẫn theo 10 tùy tùng. Lockton Butini nhíu mày còn muốn mở miệng, nhưng thấy gương mặt Asma, nhìn lời muốn nói lại quay trở về. Antonio nói, đại hội lần này liên quan đến Hugh và Jean. Jesse xoay người, vừa đi vừa nói. Đi sẽ biết, Thạch Phi Hiệp vươn tay đỡ lấy Asma đột ngột mềm nhũn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói đến thì tóc Jesse trắng thì trắng thật nhưng có độ bóng, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tóc trắng nhất định phải phồng tôm của hắn. Su, mặc dù đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nhưng thiệt sự Hiệp Hiệp có khả năng chuyển phim hành động viễn tưởng đầy kịch tính hoàn toàn thành hài bữa. Hiên, không liên quan gì cả. Cơ mà, những tình yêu hiếm có vẫn còn chưa bỏ cuộc tìm đến Cutie, làm ơn chúc mình một tiếng may mắn đi. Cách chương.